Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, khả năng Đường Gia. Đường Tam ngữ khí rất bình thản, không có đối kháng ý tứ, nhưng cũng không có lập tức thỏa hiệp. Hải Long lông mày thượng thiêu. Hải thần không phải muốn đổi ý à? Đường Tam nói, dĩ nhiên không phải. Chúng ta nếu tới, liền làm xong chân thành hợp tác chuẩn bị. Dù sao hợp tác cùng có lợi, tập trung đại gia lực lượng mới càng có khả năng nhường thần giới thoát cách nơi này. Dưới loại tình huống này, ta căn bản không có hối hận đạo lý. Thế nhưng, làm một cái thần giới trưởng khống giả, ta muốn vì ta chỗ thần giới phụ trách, cũng nên hỏi rõ ràng mới được. Hải Long còn muốn tiếp tục nói cái gì, lại bị Trường Cung Uy cắt ngang. Này cũng là nên, như vậy, hải thần muốn hiểu cái gì? Cứ hỏi chính là, chúng ta tận khả năng vì ngươi giải đáp. Nghe hắn kiểu nói này, Đường Tam trong lòng hơi buông lỏng mấy phần. Trước khi tới, hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu như định thần trận bên trong lục đại thần giới ép buộc bọn hắn đi vào khuôn khổ, như vậy, bọn hắn cũng chỉ phải tận khả năng hiện ra thực lực. Dù sao, định thần trận ngoài có hắc động, tất cả mọi người sẽ có cố kỵ, không có khả năng thật gạch ngói cùng tan. Như thế chẳng tốt cho ai cả. Nhưng hiện tại xem ra, nhất là nhìn thấy vị này tràn ngập quang minh khí tức, thái độ hết sức thành khẩn Trường Cung Uy về sau, hắn hiểu được, việc này chỉ ít có thương thảo chỗ trống. Cái này so kết quả xấu nhất tốt hơn nhiều. Ít nhất, trước mặt này 6 đại thần vương là giảng đạo lý. Bởi vì Đường Tam chú ý tới, tại Trường Cung Uy sau khi mở miệng, ít nhất Diệp Âm Trúc tại khẽ vuốt cằm, biểu thị đối với hắn đồng ý. Rất rõ ràng, Diệp Âm Trúc là cùng này Trường Cung Uy đứng chung một chỗ. Mà mấy cái khác người bên trong, thân mặc màu đen áo giáp cái vị kia cùng một bộ đồ đen, ánh mắt có chút đờ đẫn vị kia đều không có bất kỳ cái gì biểu thị. Lôi Tường thì là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Chỉ có Hải Long có chút hùng hổ dọa người. Không thể nghi ngờ, này 6 đại thần vương cũng không tính đặc biệt đoàn kết, cho nên mới sẽ xuất hiện hiện tại tình huống như vậy. Mà trên thực tế, này ngược lại là Đường Tam muốn nhìn nhất đến một màn. Một cái vô cùng đoàn kết trận doanh mới là khó đối phó nhất. Lẫn nhau ở giữa có ngăn cách, hắn có thể tốt hơn đi ứng đối. Đường Tam trầm ngâm một lát sau, nói, đầu tiên, ta nghĩ biết, Đường Gia là cái gì? Hiện tại chúng ta đã tại định trong thần trận, cũng tính là các ngươi bên trong một phần tử, cũng có thể nói cho chúng ta biết đi. Trường Cung Uy thản nhiên nói, có khả năng, trên thực tế, chúng ta thời gian dài như vậy đến nay vẫn luôn tại vì cái này Đường Gia làm chuẩn bị. Hắc động là một loại vô cùng đáng sợ thiên thể. Tại đây loại trời trong cơ thể, hết thảy tất cả đều sẽ bị thôn phệ. Mặc dù nương tựa theo thần giới đầy đủ cao lớp năng lượng lần, chúng ta còn sống sót, nhưng bị thôn phệ là chuyện sớm hay muộn. Mà tại trong vũ trụ, chúng ta mong muốn thoát ly hắc động, theo trên nguyên lý đến xem cơ hồ là không thể nào. Sau này chúng ta tưởng tượng vũ trụ hình thành quá trình, nghiên cứu vũ trụ huyền bí, liền phát hiện một vấn đề, chữ trụ từ đâu mà đến? Có lẽ, vũ trụ liền là tại một lần nổ lớn trong đụng chạm sinh ra. Cũng chính là chúng ta nói tới, hủy diệt phần cuối là sáng tạo sinh. Sau này đi qua chu đáo chặt chẽ tính toán, chúng ta liền phát hiện, mong muốn thoát khỏi trước mắt hắc động, triệt để thoát ly cái này thần giới mộ địa, cũng chỉ có từ hướng này ra tay. Nổ lớn. Đường Tam ánh mắt khẽ động, đã có chút hiểu rõ ý tứ của bọn hắn. Trường Cung Uy nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ hướng chung quanh lục đại thần giới, trầm giọng nói, hải thần hẳn là nhìn thấy, hiện tại chúng ta nơi này có 6 cái thần giới. Như vậy, nổ lớn từ đâu mà đến đâu? Chúng ta không có khả năng đi dẫn nổ hắc động, cho nên có thể nổ tung cũng chỉ có chính mình thần giới. Dựa theo ý nghĩ của chúng ta, nếu như có thể đem tất cả thần giới đụng vào nhau, trong khoảnh khắc đó, hết thảy thần giới hạch tâm tại nổ lớn hủy diệt trung tâm tìm kiếm sáng tạo sinh một tia sinh cơ. Sau đó thừa dịp nổ lớn mang tới lực lượng hủy diệt. Xuyên qua không gian, thoát ly hắc động, đây là cơ hội duy nhất. Nghe hắn kiểu nói này, Đường Tam không khỏi hít sâu một hơi. Bởi vì hắn biết rõ, đây là một loại đập nồi dìm thuyền cách làm A. Một loại thời điểm đụng chạm không có sản nghiệp đầy đủ sáng tạo sức mạnh của sự sống. Như vậy, liền là chân chính hủy diệt. Trong nháy mắt, hết thảy tất cả liền đem toàn bộ biến mất. Triệt để tiêu vong tại đây trong hắc động. Các ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Đường Tam trầm giọng hỏi. Trường Cung Uy nói. 3 thành, nhưng nếu như các ngươi gia nhập, có lẽ có thể đem xác suất tăng lên tới 4 thành. Thế nhưng, chúng ta đã không thể chờ. Nhất định phải có hành động mới được. Chờ đợi thêm nữa, liền này một chút hy vọng sống đều sắp biến mất. Liền coi như các ngươi không đến. Tại không lâu sau đó, chúng ta cũng muốn bắt đầu. 3 đến 4 thành nắm bắt. Đường Tam hơi kinh ngạc mà nhìn xem Trường Cung Uy. Cũng không phải là bởi vì cái này xác suất thành công quá thấp, mà là bởi vì quá cao. Phải biết, nơi này chính là hắc động A. Có thể có 3-4 thành nắm bắt theo trong hắc động thoát ly khỏi đi. Này đã có thể được xưng là kỳ tích. Xem Đường Tam rõ ràng có chút không tin. Hải Long nói, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Thiên Đế Thiên Ngân. Hắn là tất cả chúng ta bên trong hiểu rõ nhất hắc động. Bởi vì hắn ban đầu liền đến từ một cái cao tầng thứ tinh hệ. Đối với thiên thể có rất thâm nhập nghiên cứu. Tất cả tính toán cũng là từ hắn để hoàn thành. Nói xong, hắn chỉ hướng tên kia thân mặc màu đen áo giáp nam tử. Thiên Ngân hướng Đường Tam nhẹ gật đầu. Xem như thăm hỏi, Đường Tam đuổi vội hoàn lễ. Hải Long lại chỉ hướng một vị khác. Vị này là tử thần Mạn Đa Ân. Đại gia thói quen gọi hắn A Ngốc. Hắn cũng càng ưa thích cái tên này. Hắn đối hủy diệt cùng tử vong nghiên cứu vô cùng khắc sâu. Nói cho ngươi đến kỹ lưỡng hơn một chút đi. Tại va chạm trước đó, chúng ta sẽ làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Va chạm chính là 6 cái thần giới. Thần giới hội toàn bộ sụp đổ. Thế nhưng, tất cả thần giới chung su hội lúc trước đem thần giới đại bộ phận năng lượng hấp thu. Đồng thời đem tất cả thần chi đều thủ hộ tại thần giới chung su bên trong. Va chạm lúc, tất cả nổ tung, hủy diệt đều là từ 6 cái thần giới va chạm hoàn thành. Loại trình độ này nổ tung lực, cơ hồ là tất nhiên sẽ sinh ra sáng tạo sức mạnh của sự sống. Như vậy, ở thời điểm này, cũng không phải nói chúng ta ỷ lại tại nó mà sinh tồn. Mà là chúng ta mượn nhờ cái kia một tia sáng tạo sức mạnh của sự sống. Đem hết thảy thần giới chung su hòa làm một thể, sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới. Thể tích không lớn, nhưng cấp độ càng cao, đến gần vô hạn thần tinh loại kia cấp độ hoàn toàn mới thần giới. Cưỡng ép thoát ly hắc động, cái này là toàn bộ kế hoạch. Nghe hắn kiểu nói này, Đường Tam tính là hoàn toàn hiểu rõ bọn hắn tư tưởng. Hắn không thể không thừa nhận, nói theo một ý nghĩa nào đó đây là có thể được. Thậm chí rất có thể là duy nhất có khả năng biện pháp thành công. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.